Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 10, cùng Đông Phương Đại sư huynh tâm sự. P.S. Xin lỗi mọi người, gần nhất đi công tác nhiều, bây giờ còn đang Bắc Mang Sông huấn luyện, chương trình học cùng hoạt động an bài rất vẹn toàn, khó có thời gian gõ chữ, cuối tuần khẳng định có thể khôi phục bình thường đổi mới. Đồng thời cảm tạ tại quỳt canh trong lúc đó vẫn như cũ khen thưởng bỏ phiếu đạo hữu nhóm. Nói tới Thái Pháp Sư lấy được huyền giáp rùa tinh huyết lúc. Đông Phương lễ hết lần này tới lần khác không nói. Nâng bình trà lên cho Triệu Nhiên tục nước. Động tác yêu nhã mà chậm chạp. Triệu Nhiên ngừng thở đợi nửa ngày. Lại từ đầu đến cuối không có dưới. Không khỏi có chút không giữ được bình tĩnh. Hắn vừa muốn truy vấn, vừa vặn trông thấy Đông Phương Lễ khuỷu tay chén trà, ánh mắt lại nhìn về phía ngoài núi, tựa hồ rơi vào trong trầm tư, thế là nhịn một chút, chậm đợi đối phương mở miệng. Sau một lát, Đông Phương Lễ nói, ta cái kia sư đệ là cái nghiêm túc người, làm lên sự tình đến cẩn thận tỉ mỉ, cẩn thận đến một chút, tại trường Ninh Cốc lúc. Vì thăm dò ra Phật môn mật thám, hắn dòng dã mang theo cao mấy thước hồ sơ, bao gồm hơn 7 phần lý lịch. Ta bồi hắn mấy tháng, mỗi một lần tuyển người thời điểm, hắn đều muốn lặp đi lặp lại phỏng đoán, cùng ta kỹ càng thương thảo. Dừng một chút, Đông Phương Lễ bỗng nhiên bắt đầu đọc thuộc lòng Triệu Nhiên lý lịch. Triệu Chí Nhiên, bản danh Triệu Nhiên, Thạch Tuyền huyện Triệu Gia Trang người, phụ mẫu đều mất, nhà có đất cằn mẫu, sinh hoạt bần hàn, khi còn bé không rõ, nghiệp rất tốt, gia tĩnh 12 năm nguyệt, là huyện Nha Trưng tập, phó xuyên lăng mỏ đồng lao dịch, dọc đường thanh màn hình núi lúc gặp binh khó, là sở đại luyện sư cứu, tháng tư, nhập không viện là hỏa công cư sĩ, lịch thanh phòng cơm phòng. 10 năm tháng riêng thụ điệp, nguyệt thi tuổi thi đều tại nhất đẳng liệt kê, bởi vì chợ Hoa Vân quán hành tẩu có công, thụ đạo môn ca ngợi. 14 năm tháng 6, rời kinh đường tĩnh chủ, phía sau phó Bạch Mã Sơn Quân trước hiệu lực, lưng đến nơi đây, Đông Phương Lễ quay đầu nhìn một chút Triệu Nhiên, ngoặc kép, tháng 9, gặp nguyên đại luyện sư tại mở thăng môn pháp đàn. Vì vậy mà nhập tu hành cánh cửa, chỉ là bó xương không có kết quả, công hiệu không đến, đúng không? Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, Đông Phương Lễ rồi nói tiếp, tháng 11, rời không viện phương đường phương chủ. Ha ha, Triệu sư đệ lên trước như thế tốc độ, gia tĩnh 15 năm tháng 11, chuyển rời đến nay, tụng tất, khẽ cười nói, ngày đó ta hỏi gửi lời chào. Ngươi cái này lý lịch bình thường, vì sao muốn đưa ngươi đặt vào cha hạch danh liệt bên trong? Gửi lời chào nói, là bởi vì ngươi từng có một đoạn ngày bị bắt đến Hạ Quốc. Cuối cùng cùng với Bùi Trung Trạch một đạo trốn về đến. Ngươi cũng chớ trách gửi lời chào. Chọn được ngươi lúc, kỳ thật đã tuyển không thể tuyển ngươi đằng trước chúng ta đã điều tra hơn 40 phê. Cũng là gửi lời chào tính bền dẻo tốt. Nếu đổi lại là ta chủ sự, đã sớm từ bỏ, tuyệt sẽ không nghĩ đến vậy mà thật có thể điều tra ra. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, sẽ không nhớ quái, như thế tốt lắm. Tại trường Ninh Cốc lúc, ta đối với ngươi cũng không từng lưu ý, bởi vì lý lịch của ngươi thật sự là bình thường cực kỳ. Về sau có một ngày, nghe gửi lời chào cùng Thái Sư Thúc trò chuyện lúc cố ý nhắc lên đến ngươi. Liền nhớ tới một chuyện, còn xin Triệu sư đệ không tiếc chỉ giáo, nơi nào có thể nói chỉ giáo. Sư huynh ngài cứ việc phân phó, sư đệ ta biết gì nói nấy. Đông Phương Lễ gật đầu nói, đa tạ sư đệ, nếu như thế, ta cũng không gạt sư đệ, tại Hạ Quốc 20 năm. Sư huynh ta cũng là làm thành không ít chuyện, nhưng có một kiện lại từ đầu đến cuối chưa thể đạt được ước muốn. Đến nay vẫn là bình sinh việc đáng tiếc, không biết sư đệ nhưng từng nghe nói qua Hạ Quốc Già Lam Chùa. Triệu Nhiên khẽ giật mình. Già Lam Chùa, Đông Phương Lễ nói, không sao, Già Lam Chùa là bí ẩn, trên đời người biết cũng không nhiều, liền ngay cả Thiên Long Viện bên trong cũng chưa có người cảm kích. Triệu Nhiên thầm nghĩ, đại ca ngươi hiểu lầm, ta còn thực sự nghe Bùi Trung Trạch nói qua, bất quá hắn cũng vô ý biện bạch, có biết hay không cũng không đáng kể, lại nghe Đông Phương Lễ giải thích liền tốt. Lại nói thật muốn phân biệt rõ ràng, lại được đem Bùi Trung Trạch liên lụy vào, còn nhiều hơn phí một phen miệng lưỡi. Chỉ nghe Đông Phương Lễ nói, Già Lam Chùa dung hợp Tịnh Thổ Tông cùng Mật Tông công pháp, đồng thời còn có thượng cổ ma tu truyền thừa, tu luyện thủ đoạn mang theo mấy phần tà khí, coi như tại bên trong Phật môn, cũng là không tốt bày ra chi tại chúng chỗ. Vì vậy rất là bí ẩn, có một bí pháp truyền thừa, tên Sinh Sinh Chuyển Luân Pháp. Nghe đến đó, Triệu Nhiên chấn động trong lòng, ngoặc kép, trải qua ta nhiều mặt thám thính, biết môn công pháp này phi thường quỷ dị, tựa hồ có đoạt xá chi năng, cũng chính là chiếm dụng người khác thể xác coi là đỉnh lô. Từ đó duyên thọ thậm chí đạt tới phá cảnh hiệu quả. Môn công pháp này dĩ nhiên không phải chính đạo, nhưng nếu bằng vào ta đạo môn cùng thăng môn pháp đàn xứng đôi, lại là lương mới, không cần cướp đoạt người khác thể xác liền có thể hoàn thành bó xương. Sư đệ cũng biết, ta đạo môn tán cốt đan cùng thăng môn pháp đàn có thể vì người bó xương. Chỉ bất quá người có thể thành sự 10 không còn một. Rất là tạm được. Nếu là có thể đem Sinh Sinh Chuyển Luân Pháp chiếm được vào trong tay, thì đem tăng lên rất nhiều bó xương thời cơ. Cũng không biết có bao nhiêu người không có duyên từ đây hữu duyên. Đến lúc đó ta đạo môn chẳng phải là càng thêm lớn mạnh. Triệu Nhiên lẩm bẩm nói, cái này chẳng phải là một cọc đại công đức. Công đức, không sai, chính là đại công đức. Như Triệu sư đệ ngươi, nếu là có môn công pháp này, nơi nào còn cần thiên tân vạn khổ tìm kiếm huyền giáp rùa. Còn nữa, huyền giáp rùa rốt cuộc chỉ có thể đền bù tinh nguyên không đủ. Đợi luyện tinh một quan qua đi, chưa chính căn xương người vẫn như cũ chưa chính căn xương. Tương lai vẫn khó khăn trùng điệp. Sư huynh nói cái này Sinh Sinh Chuyển Luân Pháp có thể cùng tán cốt đan cùng thăng môn pháp đàn xứng đôi, không sai, ta tại Thiên Long Viện ngẫu nhiên đọc qua quá sở dấu cổ tịch. Sinh Sinh Chuyển Luân Pháp kỳ thật vốn là cùng tán cốt đan cùng thăng môn pháp đàn là một môn công pháp. Triệu Nhiên rất là tâm động, nhưng bỗng nhiên sinh lòng không ổn cảm giác. Đông Phương Lễ nói hồi lâu, không phải là muốn để cho mình đi Hạ Quốc tìm kiếm môn công pháp này à? Đây cũng không phải là cái gì tốt chủ ý, bởi vậy vội nói, tốt thì tốt, nhưng là Phật môn bí pháp, vì đó làm sao? Đông Phương Lễ gật gật đầu, việc này xác thực khó, biết nhưng chậm chậm mưu toan, không thể nóng vội. Hôm nay cùng Triệu sư đệ đàm luận việc này, là có một vấn đề muốn hỏi một chút sư đệ. Sư huynh thỉnh giảng, Gia Tĩnh 14 thâm niên. Ta còn tại Thiên Long Viện, lúc ấy nghe nói hai kiện mật án. Ồ, một là đầu năm lúc, có tiếng gió nói, Già Lam Chùa Sinh Sinh Chuyển Luân Pháp kinh thư mất trộm. Ta tuy nói tại Thiên Long Viện nhậm chức nhiều năm, nhưng cũng không tại có biết liệt kê. Bởi vậy đối tượng tình không được biết, lúc ấy nghe nói về sau, còn từng lặng lẽ truy tung qua án này. Chỉ là không có kết quả gì, chấm ngoặc kép, hai là đầu thu lúc, bà nhàn khách Lạp Sơn chư chùa báo cáo, nói là có đạo môn mật thám lẫn vào trong núi, Bảo Bình tự Bảo Quang hai tăng chết bởi đạo môn mật thám chi thủ. Ta vài ngày trước đi đạo môn xuyên Tây chỉ huy điều hành thử, hỏi Lạc Đằng Nặng cùng Kim Đằng Ân ngươi còn nhớ rõ bọn hắn sao? Nhớ kỹ. Ta từ Bạch Mã Sơn sau khi trở về, bọn hắn đối ta đoạn trải qua này tiến hành tra hạch. Không sai, bà nhàn khách Lạp Sơn chư chùa nói tới đạo môn mật thám liền là ngươi cùng Bùi Trung Trạch a. Thế nhưng là lấy các ngươi tu vi, Bảo Quang cùng tựa hồ không phải chết bởi trên tay các ngươi. Đúng vậy, lúc ấy trải qua ta đều hướng Lạc Kim hai vị nói qua. Đông Phương Lễ nghĩ nghĩ, nói, Bảo Bình tự trụ trì Bảo Bình thiền sư mất tích tin tức. Đồng dạng trình diện Thiên Long Viện, lại về sau, nghe nói Già Lam chùa phái người đến Thiên Long Viện ta lại không nhìn thấy. Hỏi thăm Bảo Bình thiền sư hạ lạc không có kết quả. Triệu sư đệ, ngươi hẳn phải biết ta đang hoài nghi cái gì. Triệu Nhiên trong lòng rất là bội phục. Ám đạo sư huynh ngươi thật đoán đúng. Bởi vậy nhẹ gật đầu. Minh bạch, Đông Phương Lễ bỗng nhiên nhìn chằm chằm Triệu Nhiên con mắt. Nói, trong khoảng thời gian này, ngươi vừa lúc ở Bảo Bình tự. Triệu Nhiên bị câu này đột nhiên xuất hiện giật mình nảy người. Bất quá hắn tại linh kiếm các luyện thành tĩnh tâm bản sự tuyệt đối không phải đóng. Trong lòng tố chất mạnh, bất động thanh sắc nhìn lại Đông Phương Lễ. Nhưng ta thật không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đông Phương Lễ nói, nếu như có thể tìm tới Bảo Bình thiền sư, liền có hy vọng cầm tới sinh sinh chuyển luân pháp. Triệu Nhiên thở dài, ta cũng nghĩ triệt để chỉnh ngay ngắn mình căn cốt, nhưng ta là thật không biết a. Đông Phương Lễ im lặng thật lâu, nói, ai, là ta ép buộc, sư đệ không muốn chú ý. Triệu Nhiên cười một tiếng, nơi nào sẽ, cảm kích sư huynh còn đến không kịp đâu, sư huynh cũng là vì ta cân nhắc. Đông Phương Lễ uống một hớp trà, mỉm cười nhìn qua Triệu Nhiên. Đột nhiên nói, lần trước tại trường Ninh Cốc lúc, Trương Chí không bại lộ hắn là Phật môn mật thám theo hầu. Người biết hắn tại Thiên Long Viện bên trong xếp hạng sao? Minh Ngũ, Triệu Nhiên hỏi, nói cách khác, trước mặt hắn còn có bốn cái. Đông Phương Lễ gật đầu. Không sai, Minh Ngũ rất phối hợp chúng ta hỏi thăm. Triệu Nhiên thầm nghĩ có Đông Phương kính đại âm dương hồn tay. Ai có thể không phối hợp? Ngoặc kép, Trương Chí không đem tất cả mọi chuyện đều bàn giao. Lại thêm ta đối Thiên Long Viện 20 năm hiểu rõ. Nếu như phái người đi Thiên Long Viện nội ứng, người nói có thể hay không 10 phần chắc 9. Triệu Nhiên lập tức tỏ thái độ. Ha ha sư huynh, người thật biết nói đùa. Cái này trò đùa rất có ý tứ. Bất quá ta người này chỉ nhớ không tốt. Nghe xong liền quên, tuyệt đối không nhớ được. Ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ, khẳng định quên mất sạch sẽ. Ngoặc kép, CVT, nghi quyển công pháp men trả lại là nó tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,